Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 101, chương 105, Tích Huyết Động Mỹ Nhân nở nụ cười như mới tháng. Tại cái này tuyệt trong đất, Trương Tiểu Phàm ban đầu đối hắn một tia như có như không địch ý cũng tựa hồ nhạt đi. Nếu là ở thế giới bên ngoài, hắn tự nhiên cùng cái này ma giáo yêu nữ Bích Giao Quỷ Vương Tông không đội trời chung. Nhưng lúc này nơi đây, hai người đều nhanh cùng một chỗ chết ở chỗ này. Chỗ nào còn nhớ được cái gì môn phái góc nhìn? Trương Tiểu Phàm yên lặng ngồi xuống, kinh ngạc nhìn chung quanh. Cuối cùng nhất hướng giọt kia ruộng nước bên trên vách đá nhìn lại. Trong lòng thầm nghĩ nghĩ không ra chính mình lần thứ hai xuống núi liền nhận nhiều như vậy ngăn. Chờ, bây giờ càng là thân ở chỗ chết. Nếu là sư phụ biết, chỉ sợ lại phải mắng to một trận không đệ tử đi. Nếu là Linh Nhi sư tỷ biết, cũng không biết nàng có thể hay không xem thường ta Bích Giao từ bên cạnh xem ra. Gặp Trương Tiểu Phàm thần sắc bỗng nhiên có chút cổ quái. Nhịn không được nói, người đang suy nghĩ cái gì? Trương Tiểu Phàm bừng tỉnh, đỏ mặt lên, nhưng như thế nào chịu nói thật, con mắt liếc một cái, thuận miệng giật ra đề tài nói, cái này Tử Linh Uyên bên trong liền là quái sự nhiều. Giữa nhìn cái này đỉnh động trên vách đá có mấy khối hồng sắc địa phương. Giọt nước chảy qua, đều bị chiếu thành giống máu một dạng, Bích Giao bỗng nhiên nhảy lên một cái. Trừng to mắt, thần sắc khẩn trương, vội la lên, ngươi nói cái gì? Trương Tiểu Phàm không ngờ tới Bích Giao lại có như thế đại phản ứng. Bị nàng giật mình, chỉ đỉnh động nói, nơi đó có mấy khối hồng sắc thạch đầu. Bích Giao lập tức đến gần, hướng đỉnh động nhìn kỹ lại, quả nhiên xuyên thấu qua giọt nước. Tại đỉnh động trên vách đá cùng sở hữu 7 khối nửa cái lớn cỡ bàn tay hồng sắc thạch đầu khảm tại đỉnh động, bằng đá hoa văn cùng bên cạnh thạch đầu không khác nhau chút nào. Chỉ có màu sắc khác nhau. Trương Tiểu Phàm gặp Bích Giao thần sắc khẩn trương, hết sức chăm chú mà nhìn xem đỉnh động vách đá. Trong lòng cũng rất là tò mò, đứng lên hướng chỗ kia nhìn lại. Chỉ gặp đỉnh động này 7 khối hồng sắc thạch đầu siêu siêu vẹo vẹo địa bố tại đỉnh động. Nhìn lại giống như là cái cổ quái cái muỗng hình dáng. Nhất là na nhan sắc, cũng không biết tại cái này trong động bị nước trôi xoát bao nhiêu năm. Y nguyên đỏ thẫm như máu, thậm chí ngay cả trong suốt giọt nước chảy qua những này đỏ thạch lúc, đều bị nó chiếu thành giống tươi huyết nhất đồng hồng sắc. Sau đó nhỏ giọt xuống, liền như nhỏ máu từ đỉnh động nhỏ xuống. Bất quá một khi cách những cái kia đỏ thạch viễn, những này giọt nước liền lại khôi phục như cũ trong suốt bộ dáng. Hắn cái này nhìn lấy, chợt nghe bên người Bích Giao trong miệng nói lẩm bẩm, tích huyết động, tích huyết động, tích huyết. Bích Giao bỗng nhiên hớn hở ra mặt, mặt mày hớn hở, tay phải dùng lực vỗ Trương Tiểu Phàm. Vết thương đau xót, Trương Tiểu Phàm sắc mặt nhất thời trắng một chút, một trường này chi lực coi là thật không nhẹ. Trương Tiểu Phàm trong lòng giận dữ, đang muốn quát hỏi, đã thấy nữ tử kia yên nhiên mỉm cười, đúng là toàn không thèm để ý, một mặt cảm giác hưng phấn, người cái hắc tâm lão quỷ, thế mà đem tích huyết động xây đến như thế cái địa phương. Khó trách 800 năm đến chúng ta tìm mấy chục lần cũng tìm không thấy. Trương Tiểu Phàm trong lòng kinh ngạc, nhưng trong đầu nghĩ lại, lập tức liên tưởng đến vừa gặp mặt lúc Bích Giao liền từng uống hỏi mình, tích huyết động, một chuyện. Trong lòng nhất thời hiểu được, hừ một tiếng, dương giận cược tức giận mắng. Tà ma tà đạo, Bích Giao tâm tình giờ phút này cực tốt, thế mà cũng không tức giận. Cười nhẹ nhàng mà nói, ta chính là yêu ma tà đạo, vậy thì thế nào, ta còn muốn đa tạ ngươi giúp ta tìm tới nơi này na. Trương Tiểu Phàm tâm lý càng là lão đại không tình nguyện, nhất là nhìn Bích Giao giờ phút này càng mỹ lệ hơn nét mặt tươi cười. Thâm tâm chỗ không biết từ nơi nào dâng lên một cỗ vô danh hỏa đến, chỉ cảm thấy mình trong lúc vô tình giúp ma giáo yêu nữ hắc bận bịu, chỉ sợ ngày sau bị sư môn trưởng bối biết, không phải trách phạt không thể. Bất quá vừa nghĩ đến đây, nhưng lại lập tức nhớ tới, chính mình giờ phút này ngay cả ra ngoài cũng không thể. Vẫn suy nghĩ gì về sau sự tình, nhất thời liền nhụt chí, không nói tiếng nào ngồi xuống. Bích Giao giờ phút này lại cực kỳ hoan hỉ, căn không để ý Trương Tiểu Phàm mạc danh kỳ diệu thần sắc. Ma giáo lịch sử cực lâu, trong môn phe phái mọc lên như rừng, số lượng phong phú, thường có hưng vong. 800 năm trước Hắc Tâm lão nhân chỗ luyện huyết đường nhất hệ, chính là danh xưng lúc ấy ma giáo thứ nhất phe phái. Thực lực kiên cường, cao thủ như mây, Hắc Tâm lão nhân chính mình càng là trên con đường tu chân lão tổ tông. Nhưng phía sau tuế nguyệt biến thiên, lại cùng chính đạo trải qua tranh đấu, luyện huyết đường dần dần suy sụp, bị những phái hệ khác thay vào đó. Thời thế hiện nay, trong ma giáo tứ đại phe phái vì cùng tồn tại, phân biệt là Hợp Hoan phái, Vạn Độc môn, Trường Sinh đường, Quỷ Vương tông, nhưng nếu luận đến thanh thế chi thịnh, lại không một so ra mà vượt năm đó cực thịnh một thời luyện huyết đường. Mà tại trong ma giáo, cái này 800 năm đến, một mực truyền thuyết năm đó chính ma đại chiến về sau, luyện huyết đường chủ yếu não, tuy nhiên tất cả đều chiến tử, nhưng có nhiều mật bảo pháp khí được thu giấu tại luyện huyết đường căn cơ chi địa, Vạn Bức cổ quật, địa kế tiếp gọi Tích Huyết động, chỗ bí mật. Cái này 800 năm đến, không biết có bao nhiêu người trong ma giáo âm thầm trộm hạ Vạn Bức cổ quật, thậm chí ngay cả Tử Linh Uyên cũng bị tìm lượt, nhưng đều là tay không mà về. Bích Giao người tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng đã là cái này tứ đại phái phiệt một trong Quỷ Vương tông bên trong nhân vật trọng yếu. Lần này tới Tử Linh Uyên bực này đại hung hiểm chi địa, càng là đến Quỷ Vương tông tông chủ trọng thác. Bây giờ cái này 800 năm đến vô số tiền bối làm không được sự tình, tìm không ra địa phương, liền ở trước mặt nàng, nàng như thế nào vẫn không hoan hỉ. Nhất thời lại hoàn toàn quên chính mình chính bản thân chỗ tuyệt địa. Bích Giao trong lòng hoan hỉ, không chớp mắt nhìn chằm chằm đỉnh động, lập tức liền phóng người lên, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay qua chạm đến những này hồng sắc thạch đầu. Nhưng cảm giác được xúc tu rét lạnh, lại cùng bên cạnh hòn đá cũng giống như nhau, nàng lại đem những này đỏ thạch nhẹ nhàng đánh, cũng không có phản ứng gì. Lúc này nàng thần sắc trừ hưng phấn bên ngoài, đã nhiều mấy phần khẩn trương, chỉ gặp nàng sau đó kéo nện A thủ pháp đều dùng tới. Mỗi một khỏa đỏ thạch cũng đều chạm qua, nhưng hết thảy như thường, cũng không cái gì dị dạng sự tình sinh. Trương Tiểu Phàm ở phía dưới nhìn, trong lòng một trận cao hứng, nhịn không được cười nói, ta nhìn căn này cũng không phải là Tích Huyết động. Là chính ngươi đoán sai đi. Bích Giao bất đắc dĩ, rơi xuống mặt đất, hung hăng trừng Trương Tiểu Phàm một cái, nhưng trong lòng cũng có chút ít nghi hoặc, thật chẳng lẽ là mình đoán sai. Ở sau đó hai canh giờ bên trong, Trương Tiểu Phàm liền ngồi dưới đất, nhìn lấy Bích Giao cái này thân mang xanh nhạt y phục thiếu nữ, chau mày, đi qua đi lại, khổ sở suy nghĩ. Thỉnh thoảng phóng người lên dùng mới muốn ra biện pháp đối phó những cái kia đỏ thạch. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là không công mà lui. Nhìn một chút, Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm giác được trong bụng, ụp ụp, gọi hai tiếng. Lại là đói bụng, hắn đưa tay đến trong ngực, muốn cầm chút mang theo trong người lương khô đỡ đói. Không ngờ sờ mó đúng là không. Muốn đến hơn phân nửa là vừa rồi rơi vào trong nước vô ý mất đi. Lần này nhất thời là không ngừng kêu khổ, mắt vào trong bụng nghèo đói. Ở trong sơn động này lại không có đồ vật có thể ăn. Trước người cái này đầm nước nhỏ bên trong nước là thanh tịnh rất lợi hại, nhưng là thanh đến nỗi ngay cả đầu tôm tép nhỏ bé cũng không có gặp. Mắt thấy trong bụng cơ cảm giác càng ngày càng nặng, càng ngày càng là khó chịu. Trương Tiểu Phàm vô kế khả thi, đành phải nâng ngụm nước trong uống hết, lại hoàn toàn không dùng được. Hắn đau thương thở dài, xem ra chỉ sợ là muốn đói chết ở chỗ này. Lúc này Bích Dao lại hoàn toàn không có cảm giác đói bụng cảm giác. Cả phó tâm tư đều tại này 7 viên đỏ thạch chi bên trên. Nhưng bận bịu nửa ngày, cuối cùng không thu hoạch được gì. Chán nản ngã ngồi, nhưng con mắt vẫn nhìn qua những cái kia đỏ thạch. Suy nghĩ xuất thần, Trương Tiểu Phàm ở một bên nhìn nàng kia bộ dáng. Nhịn không được nhắc nhở nàng nói, ngươi nhìn cái kia có làm được cái gì? Chúng ta lại không ý nghĩ tử ra ngoài, chỉ sợ trước đói chết ở chỗ này. Bích Dao thân thể động một cái, lúc này mới tựa hồ nhớ lại bên người còn có cái trong chính đạo tiểu đệ tử. Xoay đầu lại liếc hắn một cái, bỗng nhiên nói, bụng của ngươi đói, Trương Tiểu Phàm như thế nào chịu ở trước mặt nàng ném cái mặt này. Lập tức đầu lĩnh dương lên, bực tức nói, không có, ụp ụp, ụp ụp, bụng hắn tựa hồ cùng hắn đối nghịch. Tại hắn sau khi nói xong, ngay sau đó gọi hai tiếng, Bích Dao nhịn không được, phốc xích, một tiếng bật cười. Như bông sen mới nở, giống như liễu diệp dương nhẹ, mỹ lệ không gì sánh được. Trương Tiểu Phàm sắc mặt đỏ lên, cảm thấy thình lình. Trong lòng cuồng loạn, hận không thể có một cái lỗ chui vào. Mẹ hắn, thật bất tranh khí. Trương Tiểu Phàm hận hận ở trong lòng chửi mình dạ dày bất tranh khí. Mất đi mình tại Bích Dao trước mặt đại nghĩa lăng nhiên hình tượng. Ai quá thay hô vậy? Phàm nhân Chu Tiên Duyên tiểu thuyết bắt nguồn từ Phi Lô tiểu quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.